cưới trước yêu sau, Mạc Thiếu Sùng vợ thành nghiện, chương 180, đừng nói sang chuyện khác, góc chuyện audio.com, Ôn Nhiên kinh ngạc trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông ở trước mặt này. Nhất thời, trong đầu cô rồi loạn, cô không hiểu tại sao Mạc Tu Trần lại phát hỏa lớn như vậy, câu nói, anh ấy không phải. Vừa rồi của anh là có ý gì? Ôn Cầm không chỉ là anh trai cô mà còn là người thân duy nhất của cô lúc này, sao cô có thể vì mình đã kết hôn rồi mà có thể giữ khoảng cách với anh trai mình được? Cô mím nhẹ môi dưới, cố gắng nói lý lẽ với anh, Mạc Tu Trần. Mạc Tu Trần đột nhiên quay người lại, cúi đầu thắt dây an toàn, khởi động xe. Lời nói của Ôn Nhiên bị vướng trong họng, trong lúc nhát thời một chữ cũng không nói ra được. Trong lòng cô phảng phất một tầng nỗi buồn. Buổi chiều ở trong phòng làm việc của cô, anh nói, cho dù có tìm được cô gái đã cứu anh khi đó, anh cũng sẽ không buông tay cô. Đêm nay ở trong bệnh viện, anh tự trách mình vì cô suýt bị bắt đi, cô cho rằng đó là cách anh tỏ tình với cô. Mặc dù không trực tiếp nói thích và yêu, nhưng anh không hề giấu giếm sự quan tâm của mình. Nhưng trong nháy mắt, trong miệng anh lại thực sự nói ra hai ti ư huyền chấm li hôn. Im lặng suốt dọc đường, về đến nhà, lên tầng 2, vào phòng ngủ chính, Ôn Nhiên lấy hết can đảm, một lần nữa chủ động ngăn lại Mạc Tu Trần đang đi về phía phòng tắm, chúng ta nói chuyện được không? Mạc Tu Trần dừng lại, dáng người cao thẳng đứng dưới ánh đèn pha lê chói mắt, nhìn Ôn Nhiên bằng ánh mắt lạnh lùng. Đôi môi mím lại thành một đường chỉ lạnh lùng nghiêm nghị, im lặng không nói. Ôn Nhiên hít một hơi, chỉ vào sofa cách đó, vài bước ngồi xuống nói chuyện đi. Cô xoay người đi về phía ghế sofa, Mạc Tu Trần đi theo cô đến trước ghế sofa, anh hơi dừng lại, khi cô vỗ về vị trí bên cạnh cuối cùng anh cũng từ bỏ ý định ngồi ở đối diện, ngồi xuống bên cạnh cô. Ôn Nhiên nhìn khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tu Trần, do dự một chút nhẹ nhàng gọi tên anh Tu Trần. Mạc Tu Trần vốn dĩ đang nhìn về phía trước nghe được giọng nói của Ôn Nhiên anh đảo mắt nhìn về phía cô. Có phải anh đang giấu em chuyện gì đó đúng không? Không biết câu hỏi của Ôn Nhiên quá đột ngột hay là Mạc Tu Trần chột dạ, ánh mắt anh lóe lên, anh hỏi, chuyện gì vậy? Ôn Nhiên hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn anh không chớp, nói ra sự nghỉ hoặc của mình, em cũng muốn biết là chuyện gì, anh không phải loại người không nói lý lẽ. Trước đây, lúc anh nói em rất quan tâm đến anh có em liền nói. Nếu anh để ý thì em sẽ giữ khoảng cách với anh ấy. Ánh mắt của Mạc Tu Trần hơi thay đổi, trong lòng có chút kinh ngạc về sự nhạy cảm của Ôn Nhiên. Khóe miệng của Ôn Nhiên kéo ra một nụ cười nhàn nhạt không rõ ràng, rất nhanh liền biến mất, em nhớ, lúc đó anh nói sẽ không hạn chế quyền tự do kết bạn của em, đúng không? Đôi lông mày ưa nhìn của Mạc Tu Trần khẽ cau lại, anh đột nhiên có chút hối hận vì đêm nay mình đã không kiềm chế được cảm xúc, nhìn thấy cô và Ôn Cầm tiếp xúc thân mật như vậy, trong lòng anh nhát thời nổi lên ghen tị, nói lung tung. Tất cả những chuyện liên quan đến cô, anh dường như càng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Thấy anh không trả lời, Ôn Nhiên cũng không miễn cưỡng, nói, anh không hạn chế em kết bạn, càng không nên hạn chế em và anh trai em gần gũi mới đúng. Cho dù anh không biết em và anh, trai em từ nhỏ đã có quan hệ rất tốt cũng sẽ không vô lý như vậy, khi em chỉ còn có một người thân là anh ấy, anh còn muốn em giữ khoảng cách với anh ấy. Ánh mắt của Mạc Tu Trần thay đổi, lạnh lùng nói, anh không thích anh ấy cố ý tự trách làm em thấy áy náy. Ôn Nhiên cười nhẹ, chỉ là nụ cười có chút tự giễu, cô không ngốc, cho dù có lúc Mạc Tu Trần ấu trĩ như một đứa trẻ, anh cũng sẽ không vì chuyện như vậy mà tức giận. Chiều nay anh nói, lần đầu tiên gặp em, cảm giác mà em mang đến cho anh rất đặc biệt. Ánh mắt của Mạc Tu Trần lóe lên vẻ kinh ngạc, lại một lần nữa bị sự nhạy bén của Ôn Nhiên làm cho kinh ngạc, cô lại có thể kết nối những việc không liên quan lại với nhau. Nghe câu nói này của cô, anh gần như đoán được cô sẽ nói gì tiếp theo, quả nhiên, Ôn Nhiên nói với giọng điệu bình tĩnh, với niềm tin mấy năm nay. Anh luôn tìm kiếm cô gái đó, em mang đến cho anh cảm giác như vậy, anh nhất định sẽ điều tra em. Mạc Tu Trần thẳng thắn thừa nhận anh đã điều tra em, dù kết quả điều tra không như anh mong muốn, nhưng cảm giác của anh đối với em vẫn không thay đổi. Đó cũng là lý do tại sao, khi nhà em xảy ra chuyện, anh đã xuất hiện trước mặt em, để em lấy anh. Ôn Nhiên dường như không nghe thấy lời nói của anh, tự nói, lần trước Chu Lâm và Mạc Tử Hiên đến thành phố ép chụp ảnh cưới. Mạc Tử Hiên quay lại sớm, Chu Lâm một mình ở lại đó, còn xin phép em kéo dài kỳ nghỉ. Vừa nãy trên đường về nhà, anh im lặng suốt đoạn đường, cô suy nghĩ suốt dọc đường, trước đây chỉ cảm thấy kỳ lạ, dường như sau khi suy nghĩ kỹ, rồi kết nối tất cả mọi thứ lại với nhau thì mọi thứ không chỉ đơn giản là kỳ lạ như vậy nữa. Nhiên Nhiên, em đừng nghĩ lung tung, Mạc Tu Trần cố gắng ngăn chặn chấm suy nghĩ lung tung của Ôn Nhiên, nhưng lời nói của anh dường như không có tác dụng, không thể ngăn được những suy nghĩ và nghi ngờ mà cô đã có. Anh nghe em nói hết đã, Cô ngắt lời anh, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong những ngày qua, lúc đó Chu Lâm vốn dĩ đã kéo dài kỳ nghỉ một tuần, nhưng sau đó Mạc Tử Hiên đi đón cô ta cùng anh ta trở về. Hơn nữa, cô ta còn hứa sẽ thuyết phục ba của mình nghỉ hưu sớm. Mạc Tử Hiên là vì đứa con trong bụng của cô ta, không phải vì cô ta. Mặc dù Mạc Tu Trần không muốn nhắc tới Mạc Tử Hiên, nhưng Ôn Nhiên nói đến đây, anh không thể không giải thích. Trên miệng thì giải thích lý do thay Mạc Tử Hiên, nhưng trong lòng anh cũng đang đoán xem, Mạc Tử Hiên và Chu Lâm có phải đã biết cái gì rồi hay không? Tối nay không phải Ôn Nhiên nói về chuyện đó, thì anh đã mặc kệ rồi, vì trước đó Ôn Nhiên bị bắt cóc ở thành phố F nên sự chú ý của anh đều đổ dồn vào cô. Hai người ở thành phố F trở thành vợ chồng thật sự, những ngày sau khi trở về anh bận bịu với dự án, không có thời gian để quan tâm đến Mạc Tử Hiên. Em hiểu Mạc Tử Hiên, anh ta không phải loại người dễ dàng thỏa hiệp. Anh ta không thích Chu Lâm, cho dù cô ta mang thai con của anh ta, thậm chí muốn kết hôn với anh ta cũng sẽ không cho cô ta mặt mũi. Nhưng anh ta không chỉ đột nhiên đến thành phố F để đón Chu Lâm trở về, mà còn đến bệnh viện tìm anh trai em. Cô nhớ lúc ở lối ra vào của thang máy ngày hôm đó, Mạc Tử Hiên nói với cô là Ôn Cảm bảo anh ta đến. Anh ta còn nói, sẽ có một ngày cô sẽ biết anh ta mới là người yêu cô nhất, tốt với cô nhất. Sắc mặt của Mạc Tu Trần thay đổi, anh khẽ cau mày nhìn cô, Nhiên Nhiên. Không phải em nghĩ, Mạc Tử Hiên đi đón Chu Lâm là vì em chứ, chẳng lẽ em thật sự nghĩ rằng, cho dù em đã lấy anh, trái tim cậu ta dành cho em cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Anh đừng nói sang chuyện khác, anh rõ ràng biết em không có ý đó. Ôn Nhiên không vui nói, cô rất ít khi nói chuyện với Mạc Tu Trần bằng giọng điệu này, nhất thời, Mạc Tu Trần bị sự khó chịu trong ánh mắt của cô làm cho sừng sốt ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhìn thấy anh ngoan ngoãn im miệng, giọng điệu của Ôn Nhiên nhẹ nhàng hơn chút, từ sau khi kết hôn với anh, Mạc Tử Hiên làm cái gì em cũng không thèm quan tâm. Cho nên điều khiến em hoài nghi không phải là hành vi của Mạc Tử Hiên, mà là anh. Cách chương.